ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 590, lại một cái cửu châu thiên đình người cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút ý tứ, Tô Tầm ngoài cười nhưng trong không cười. Nhìn xem Tần Khanh nói. Ngươi trở về bồi tiểu tình. Ta cùng hắn tâm sự. Nơi này, tâm sự. Hai chữ muốn đánh xong dấu ngoặc kép. Ân, Tần Khanh hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mới không muốn gặp lại cái kia tiểu lưu. Manh đâu, tiểu Khanh. Thanh niên muốn đuổi theo Tần Khanh. Nhưng Tô Tầm bắt lại bờ vai của hắn. Muốn chết, thanh niên trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Quay người một quyền thẳng bức Tô Tầm mặt. Tô Tầm một cước đem hắn đạp ra ngoài. Một cước này vẫn là thu lực. Nếu không một cước có thể đem hắn đạp đến hồn phi phách tán. A, phốc phốc. Thanh niên trực tiếp bay ra ngoài mười mấy mét mới hung hăng đập xuống đất. Một ngụm máu tươi phun ra nhuộm đỏ hoa hồng trong tay. Cái này sao có thể? Sở Phàm che lấy bụng dưới lung lay đứng lên. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Rõ ràng sư phó nói qua thân thủ của mình đã vô địch thiên hạ. Cho nên mới cho phép mình xuống núi. Nhưng bây giờ đối mặt Tô Tầm hắn thế mà không có chút nào chống đỡ chi lực. Để hắn đầu óc đều bối rối. Chân khí, Tô Tầm cũng có chút ngoài ý muốn. Hệ thống không phải nói đó là cái bình thường thế giới sao? Có công phu hắn không ngoài ý muốn. Nhưng miệng nó luyện được chân khí. Còn có thể gọi bình thường thế giới sao? Bất quá, với hắn mà nói giống như không có gì khác biệt. Đều là thái kê. Hoàn toàn chính xác rất bình thường. Không có khả năng. Không thể nào còn tại đằng sau đâu. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Tiện tay vung lên. Mang theo Sở Phàm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Một cái bảo an rụi rụi con mắt. Sau đó tự lẩm bẩm giống như nói. Lột, nhiều. Cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác. Muốn giới. Nhất định phải giới mới được. Quảng cáo. A. Sở Phàm kêu thảm một tiếng từ không trung rơi trên mặt đất. Tô Tầm mang theo hắn đi tới một chỗ dã ngoại hoang vu. Tại sao có thể như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Đây là công phu gì? Sở Phàm cảm giác mình đầu óc đều muốn nổ. Trợn to mắt nhìn Tô Tầm. Từ nhỏ dựng nên tam quan sụp đổ rối tinh rối mù. Công phu, Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Vô tri, đây là pháp thuật. Về phần ta. Ta là tiên, thế gian này duy nhất tiên, thần, thần tiên, không có khả năng, trên đời không có khả năng có thần tiên, tuyệt không có khả năng. Sở Phàm kinh nghi bất định, gần như sắp muốn người cách phân liệt, bắt đầu hoài nghi thế giới, hoài nghi nhân sinh, sống hơn 20 năm, một mực đi theo trên núi cùng sư phó luyện võ, cho rằng công phu luyện đến cực hạn cũng đã là trên thế giới người lực lượng cường đại nhất. Nhưng là bây giờ đột nhiên toát ra tới một người nói cho hắn biết. Trên thế giới có thần tiên. Cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận. Tin hay không là ngươi sự tình. Nói đoạn ngươi một cái chân. Vậy thì phải nói lời giữ lời. Tô Tầm không tâm tư cùng hắn lời nói. Trong nháy mắt một đạo kiếm khí đối Sở Phàm đùi phải kích. Bắn đi. A, không muốn. Sở Phàm quá sợ hãi. Ngay tại kiếm khí sắp chạm đến thân thể của hắn một nháy mắt. Sở Phàm thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng đem đạo kiếm khí này đánh nát. Pháp lực, Triệu Trạch sắc mặt đột nhiên giật mình. Sở Phàm trên thân vừa mới đạo kia lực lượng là một sợi pháp lực. Trên đời này, trừ mình ra, thế mà còn có tu tiên giả. Cái này sao có thể? Có người luyện được chân khí còn có thể tiếp nhận. Nhưng miệng nó có tu tiên giả. Còn có thể gọi bình thường thế giới. Tô Tầm thuấn di tiến lên. Bắt lấy Sở Phàm tay. Sử dụng thông linh thuật. Từ Sở Phàm trong trí nhớ. Hắn nhìn thấy Sở Phàm sư phó. Sư phó của hắn. Là một tôn tiên. Cái này sợi pháp lực cũng là nàng giữ lại Sở Phàm trên thân. Gặp được nguy hiểm lúc mới có thể bị động kích phát. Thay hắn cản một lần cướp. Về phần tại sao không dạy Sở Phàm tu tiên mà là dạy hắn luyện võ. Đại khái là bởi vì thế giới này một tia linh khí đều không có nguyên nhân. Nhưng một sợi linh khí đều không có. Lại là làm sao đản sinh ra một tôn tiên đây này. Trừ phi, tôn này tiên giống như hắn, đều là kẻ ngoại lai. Theo ta đi, Tô Tầm một tay nhấc lên chưa tỉnh hồn Sở Phàm hướng Hải Tân thành phố ở ngoài ngàn dặm một tòa không biết tên đại sơn bay đi. Hắn muốn đi gặp Sở Phàm sư phó. Cuối cùng tại một con sông trước dừng lại. Muốn làm gì? Đối nơi này, Sở Phàm đương nhiên rất quen thuộc. Bởi vì sư phụ hắn ngay tại trên núi. Tô Tầm không nói nhảm. Trực tiếp một đạo pháp lực cưỡng ép phá vỡ trước mặt huyễn trận. Núi non trùng điệp ở giữa liền nhiều hơn một tòa núi. Trên núi, một ngay tại đánh đàn nữ tử áo trắng đột nhiên ngừng lại. Biến sắc, nàng bày ra huyễn trận thế mà bị người phá vỡ. Thế giới này làm sao có thể còn có cái khác tiên? Nàng đạp không mà lên. Bạch y tung bay, tựa như nguyệt cung tiên tử. Đẹp không sao tả xiết. Sư phó, bị Tô Tầm nhấc trong tay Sở Phàm nhìn xem mình bay ở trên trời, sư phó trực tiếp bối rối. Sư phó biết bay, nàng cũng là thần tiên. Tiểu Phàm, Nguyệt Linh nhìn về phía Tô Tầm. Còn xin đạo hữu thả đệ tử ta. Chấm, thế giới này không nên có tiên. Ngươi nhưng từng nghe nói Cửu Châu. Tô Tầm nhìn chằm chằm nàng. Giọng bình tĩnh nói. Nói chuyện đồng thời. Khí thế trên người phóng lên tận trời. Kim tiên đỉnh phong tu vi không che giấu chút nào. Nguyệt Linh nghe thấy lời này thần sắc động dung. Cơ hồ là thốt ra. Tiền bối đến từ Cửu Châu. Quảng cáo, nàng chỉ là kim tiên sơ kỳ. Tự nhiên xưng hô Tô Tầm một tiếng tiền bối. Hoặc là thượng tiên. Nàng lộ ra cực kỳ kích động. Bởi vì khốn ở cái thế giới này lâu như vậy. Nàng rốt cục gặp được khác tiên. Gặp được đến từ Cửu Châu tiên. Vậy đã nói rõ đối phương khẳng định có biện pháp rời đi. Thật đúng là Cửu Châu. Triệu Trạch nhướng mày. Sẽ không phải lại là cái đào binh đi. Sở Phàm một mặt mộng bức. Bởi vì hoàn toàn nghe không hiểu hai người đang nói cái gì. Nguyệt Linh lúc này mới nghĩ đến Sở Phàm. Còn xin tiền bối thả ta ra đệ tử. Ta làm cáo chi tiền bối đi vào giới này nguyên do. Tô Tầm rơi xuống đất. Buông lỏng ra Sở Phàm. Đi theo Nguyệt Linh đi vào một gian nhà tranh. Tiểu Phàm, ngươi chờ ở bên ngoài. Nguyệt Linh không để Sở Phàm đi vào. Đóng cửa lại. Sở Phàm ngồi dưới đất. Nhìn trên trời mặt trời. Tiếp tục hoài nghi nhân sinh. Đây chính là sư phó khuê phòng A. Chính mình cũng chưa từng đi vào qua địa phương A. Tràn ngập mùi hương trong phòng. Nói đi, thân phận, lai lịch. Tô Tầm bình tĩnh nhìn Nguyệt Linh. Nguyệt Linh chậm rãi đến. Ta chính là Nguyệt Cung Hằng Nga tiên tử Thỏ Ngọc. Hằng Nga Thỏ Ngọc. Tô Tầm hoàn toàn không nghĩ đến đối phương sẽ là cái thân phận này. Nguyệt Linh gật đầu. Hồi tiền bối, tiểu nhân chính là Hằng Nga tiên tử Thỏ Ngọc. Thiên yêu xâm lấn, chúng tiên tử chiến, Cửu Châu phá toái. Tiên tử không đành lòng để ta bỏ mình, đem ta đưa đến phương thế giới này. Xin hỏi tiền bối, Cửu Châu đại chiến thế nào? Hằng Nga tiên tử đã hoàn hảo. Chạn, nhưng Hằng Nga tiên tử còn sống hay không? Còn sống lại đi đâu? Ta cũng không rõ ràng. Đầy trời thần tiên đều không thấy. Đông Hải Long Cung có rõ ràng bị rời qua vết tích. Tô Tầm lắc đầu nói. Nguyệt Linh nghe vậy trầm mặc một chút. Sau đó nghĩ đến một điểm. Nói, tiên tử từng nói. Nếu là trận chiến này thất bại. Chúng tiên làm táng thân theo Cửu Châu. Nếu là thắng, Cửu Châu cũng đã vỡ. Chúng tiên sẽ tiến về thế giới khác. Nhưng vấn đề bây giờ là không biết bọn hắn đi đâu con a. Tô Tầm bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyệt Linh ngẩng đầu nhìn Tô Tầm. Huyền Nguyệt Đại Lục, ngươi, nói cái gì? Tô Tầm nghiêm trọng hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Vẫn là nàng nói sai. Cũng là bởi vì Huyền Nguyệt Đại Lục thiên yêu xâm lấn mới tạo thành Cửu Châu phá toái. Tiên mạch hủy hết, những cái kia thần tiên ngược lại sẽ di chuyển đi Huyền Nguyệt Đại Lục. Di chuyển đi thiên yêu tộc hang ổ, nói đùa cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.